Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu giữ không được mà Ngô Thanh Nhàn đi theo sau lưng bà cụ Đường vào sân. Ôi, Đường Hà, cháu cho muối vào nước thịt gà chưa đấy? Nếu không cho muối chút nữa tiết không được mềm đâu đấy. Cháu quên làm sao được. Bà cụ Đường vừa về đến nhà một lúc, trong nhà đã náo nhiệt hẳn lên. Bốn bà cháu hợp sức thịt gà nhổ lông, khi ông cụ Đường và bác trai Đường kéo một xe khoai lang về đến thì thịt gà cũng vừa chín tới. Trong canh gà có khoai tây và rau xanh, gà nhà nông tự nuôi có một loại mùi thơm mà gà công nghiệp ăn cám không có. Người một nhà ăn chung với bánh mì vừa hấp lúc sáng, ăn đến độ bụng tròn vo. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trong viện hóng mát. Ngô Thanh Nhàn ngả người vào ghế tựa, hai mắt híp lại nghe ông cụ Đường và bác trai Đường thương lượng việc mở mấy bàn tiệc chiêu đãi để chúc mừng việc cô đỗ đại học. Thời tiết tháng 8 tháng 9 luôn thất thường, hôm qua trời còn nóng gắt, hôm nay đã mưa rồi. Mưa xong thì gió có hơi lạnh, Ngô Thanh Nhàn mặc áo khoác mà bác gái Đường làm cho cô đi ra ngoài, mấy người ông cụ Đường vẫn đang chờ cô ở đó. Đoàn người đội ô đi lên huyện. Hôm nay là ngày mở phiên tòa của vụ kiện giữa ông cụ Đường và Lý Hải Anh. Huyện này tên là huyện Dương Thủy, là một huyện nhỏ tọa lạc ở phía Bắc. Tòa án của huyện rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng, một gian là văn phòng của nhóm quan tòa, một gian là nơi mở phiên tòa. Lý Hải Anh đến từ sớm rồi, hôm nay bà ta im lặng một cách bất thường. Vì án kiện này liên quan đến cố liệt sĩ, nên bên lực lượng vũ trang huyện cũng cử người đến nghe. Phiên tòa mở ra. Luật sư mà ông cụ Đường mời đến bắt đầu trình bày. Lý Hải Anh không mời luật sư, bà ta ngồi ở vị trí của bị cáo mà không nói một lời nào. Đợi đến khi quan tòa hỏi bị cáo có phản biện gì không, Lý Hải Anh lắc đầu. Tôi không phản biện gì cả, những gì họ lên án tôi đều nhận. Trong 10 ngày này, Lý Hải Anh vẫn tiếp tục đến cầu xin Lý Diệu Tông, nhưng lúc này Lý Yêu Yêu vẫn đang bị bắt giam. Mỗi ngày Lý Diệu Tông đều bận đến sứt đầu mẻ trán tìm quan hệ hòng chuộc Lý Yêu Yêu ra ngoài. Số tiền trong tay ông ta cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Ông ta vốn không nguyện ý đưa tiền cho Lý Hải Anh, chuyện đã đến nước này ông ta càng không muốn đưa. Mà chị dâu của Lý Hải Anh, ngày xưa đối xử với bà ta dịu dàng thân thiện bao lâu, thì ngày nay càng không nể mặt bấy nhiêu. Mấy hôm trước khi Lý Hải Anh đến nhà, bà chị dâu còn trực tiếp cầm chổi quét đuổi Lý Hải Anh ra ngoài. Lý Hải Anh cầm số tiền ít ỏi còn sót lại của mình đến địa khu, tìm luật sư cố vấn. Luật sư nói với bà ta, vụ kiện này bà ta không có chút phần thắng nào cả. Chuyện bây giờ bà ta có thể làm là trả tiền lại cho nhà họ Đường, âm thầm hòa giải với nhà họ Đường đi. Lý Hải Anh không muốn ngồi tù. Sau khi về nhà, bà ta bán vị trí làm việc trong xưởng đi, được 500 đồng. Bây giờ bà ta đang ở trong căn nhà mà Đường Kiến Thành mua năm 1974 kia, khi đó xưởng nhựa làm ăn lỗ vốn nên cần gấp một số vốn, cách duy nhất là bán nhà của xưởng dệt để quay vòng vốn. Vì mua căn nhà này mà Đường Kiến Thành còn vay mượn bạn bè khá nhiều tiền. Cách chương